Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 776, khai trương. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng Trương Đình không có lên lầu. Chẳng qua là ở dưới lầu chờ Lý Hưng Quốc, nàng mím môi một cái, sau đó hướng về phía Lý Hưng Quốc cười nói, nghe bảo ngày mai cửa hàng muốn khai trương, làm sao, không mời ta cùng đi. Tiệm nhỏ, không việc gì, người công tác bận rộn như vậy, vẫn là được rồi. Lý Hưng Quốc mặt không cảm giác, hắn đối với nữ nhân này không biết trong lòng nên có cái gì cảm giác. Nói thế nào là tiệm nhỏ, lần này đi người đều là người có mặt mũi chứ. Nghe nói liền Thanh Vũ Tử đạo trưởng cũng đi, hắn là cái trò chơi hồng trần người, có thể đi tham gia cái này khánh điển, người mặt mũi vẫn đủ lớn. Đây là vinh hạnh của ngươi. Trương Đình cười một tiếng. Làm sao cũng không để cho ta đi gặp cảnh đời đâu. Lý Hưng Quốc không nói gì. Hai người không có lời. Trương Đình cảm thấy có chút lúng túng. Thì nhìn xem Lý Hưng Quốc xe. Trong mắt ánh sáng nhanh lắc mạnh. Đây là BMW 7X. Đài chúng ta bên trong liền hai chiếc. Đại khái hơn 2 triệu đi. Xem ra anh chân thật đúng là không tiếc bỏ tiền vốn. Bất quá ngươi đây cũng là làm ăn lớn. Chút tiền này coi là cái gì? Cái này là công ty tiền mua. Không phải xe ta. Ta chẳng qua là dùng một chút mà thôi. Quyền sở hữu không phải ta. Lý Hưng Quốc lắc đầu một cái. Sau đó chuẩn bị lên lầu. Không cần nhấn chìa khóa. Chỉ cần người rời đi khoảng cách nhất định. Xe liền sẽ tự động khóa lại. Hưng Quốc, chờ một chút, chờ Lý Hưng Quốc đi mấy bước, sắp lên lầu lúc này xe BMW bỗng nhiên liền nhanh lắc mạnh đèn tự động khóa lại lúc này Trương Đình. Nhanh ở phía sau kêu lên, đợi một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Chuyện gì? Lý Hưng Quốc đứng lại, xoay người nhìn Trương Đình, chân mày hơi nhíu lại. Trương Đình đi về phía trước mấy bước, sau đó đưa tay vào Lý Hưng Quốc trong khuỷu tay. Cười nói, làm sao, không mời ta lên đi ngồi một chút, vẫn là đi lên nói đi, vừa vặn cũng là muốn cùng bác gái bác trai bọn họ nói. Được rồi đi, ở nơi này nói, ta có chút mệt mỏi, ngày mai còn muốn chủ trì khánh điển, ta trở về ngay cả khi ngủ, thật đúng là không thời gian. Nói đi, ở nơi này, Lý Hưng Quốc nhìn xem Trương Đình ách. Nếu như là tham gia khánh điển sự việc, vậy cũng không có biện pháp. Đây là sự kiện ta đã sắp xếp xong xuôi. Nửa đường không thể nào biết thay đổi gì. Trương Đình sắc mặt khẽ động, nhưng là rất nhanh lại trở nên bình thường đứng lên. Nàng thở dài một cái nói. Ta biết, trước kia ta quả thật quá để ý công tác của ta. Người biết ta chỉ là một bác phiêu. Phải ở chỗ này đứng vững gót chân không dễ dàng. Ta không thể không toàn lực ứng phó. Cho nên, ta biết có chút thời điểm điều hưu ngươi. Nhưng là ta còn không phải là vì chúng ta tương lai có cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Cũng làm tướng tới chúng ta đứa trẻ tạo một cái tốt hoàn cảnh. Lý Hưng Quốc không có lên tiếng. Mò ra một điếu thuốc. Ngậm lên miệng. Trương Đình theo bản năng chỉ muốn đưa tay đem trong miệng hắn thuốc lá lấy xuống. Nhưng là... Nàng sắp đưa ra tay vẫn là rụt trở lại. Chúng ta cũng cho mình một cái cơ hội đi. Ta biết ngươi vẫn còn ở tức giận. Nhưng là, ngươi có thể hay không đứng ở ta lập trường ở trên suy nghĩ một chút. Trương Đình thanh âm có chút tịch mịch. Tốt lắm, nếu như là muốn cho chúng ta tái hợp. Ta nghĩ rõ ràng nói cho ngươi. Duyên phận đã hết, sớm tụ sớm tan đi. Ách, ngày mai ta sẽ rất bận bịu. Không có ở đây tiếp đãi ngươi. Cho nên, ngươi biết ta là ý gì chứ? Lý Hưng Quốc vừa nói. Nhẹ nhàng đưa tay từ Trương Đình hai tay ở giữa rút ra. Sau đó cũng không quay đầu lại đi lên lầu. Nhìn Lý Hưng Quốc hình bóng biến mất ở cửa thang lầu. Trương Đình dậm chân, muốn theo sau. Nhưng là cuối cùng không có lên lầu. Suy nghĩ một chút, vẫn là xoay người rời đi. Lý Hưng Quốc đứng ở cửa thang lầu bên. Nhìn Trương Đình rời đi, không nhịn được lắc đầu một cái. Nếu như Trương Đình trực tiếp đi theo lên, nói không chừng mình thì sẽ mềm lòng. Bây giờ nhìn lại, hai người thật đúng là không có duyên phận. Trần Phàm mở xe mới trở về. Dọc theo đường đi cảm thụ chiếc này xe sản xuất trong nước dáng điệu cảm thụ. Thật đúng là cảm thấy không tệ. Liền Melissa cũng không hà tiện mình lời ca ngợi. Trong lòng luôn có một loại tự hào cảm giác. Đem xe vững vàng ngừng ở xe mình kho trước cửa lúc này Trần Phàm còn không nhịn được cùng xe tới một. Bản tự vỗ. Sau đó truyền đến đẩy đặc biệt phía trên. Buổi tối Trần Phàm cũng lười nấu cơm. Trực tiếp đi tiệm cơm. Lại là ngày hôm qua nhà thứ nhất. Bởi vì là nhìn như trang sức cũng không tệ lắm. Hơn nữa hoàn cảnh cũng quả thật tương đối ưu nhã. Không có cái loại đó quán cơm nhỏ huyên náo hoàn cảnh. Lần này dường như nhất định nhận một gian phòng VIP cùng Melissa yên lặng ăn cơm. Ông chủ, lần này không người tìm phiền toái chứ. Trần Phàm đi vào liền mở ra đùa giỡn. Ông chủ nhanh chóng tới. Tự mình đem Trần Phàm nghênh vào trong phòng. Cười nói. Sao có thể ngày ngày có chuyện như vậy? Ngài là ngôi sao lớn. Những chuyện này chắc chắn sẽ không thấy. Chúng ta lại bất đồng. Tốt ngạt cũng phải đam đãi. Liền nói vậy trước mặt mấy bàn người đi. Bọn họ đều là hướng gia người. Hướng gia cùng Mã Ngũ gia hai cái từ trước đến giờ không cùng. Lần này lại là bị người chi nhờ. Nổi lên mâu thuẫn. Ngày hôm qua cái đó Ngô tiên sinh, chính là hắn thủ hạ đắc lực, trên mặt quan chức bỏ mặc. Trần Phàm vào trong phòng ngồi xuống, hỏi một câu, ông chủ mặt cười khổ nói, làm sao quản, xảy ra chuyện, ném mấy cái lưu manh đi ra, cũng quan không được bao lâu. Những người này sau lưng ai không mấy người phối hợp, phía trên có người mới có thể như vậy gây chuyện, chỉ cần không xảy ra án mạng. Bọn họ liền sống yên ổn với nhau vô sự, cho dù là trong tay bên có nhân mạng, uy hiếp khổ chủ, gọi nữa một ít tiền. Khổ chủ vậy cũng dàn xếp ổn thỏa, nhà ai cũng không kinh giày vò. Lời nói này đúng, Trần Phàm trước một mực ở trường học, cũng hơi có nghe đồn, chẳng qua là ít có người như vậy cho mình nói qua. Vì vậy gật đầu một cái, không có nói gì, bây giờ dính đen người cũng tinh minh. Không phạm trên mặt nổi đại sự, xảy ra chuyện nhanh giải quyết, không để cho sự việc lên men không thể thu thập, cho dù là xảy ra đại sự, cũng có phía trên người bao, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ông chủ cũng không cùng Trần Phàm nói nhiều, đi ra ngoài phân phó đầu bếp chú Tâm làm Trần Phàm điểm vài món thức ăn, đưa đi vào, quả nhiên mùi vị so với hôm qua ăn nhà kia mạnh rất nhiều. Melissa ăn thật cao hứng. Nàng có thể là tới nay không là những chuyện hư hỏng kia lo lắng. Trời sập không xuống. Cho dù sập xuống, còn có Trần Phàm chỉ vào đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm liền cùng Melissa đi ra ngoài. Buổi lễ khai trương đối với Trần Phàm mà nói vẫn là rất coi trọng. Bởi vì là kinh thành cũng là một đại xa xí phẩm tiêu xài địa. Cứ việc bây giờ phản hủ phản lợi hại, nhưng là đối với rượu vang đánh vào vẫn tương đối tiểu nhân. Hơn nữa HCD giá cả ngược lại nghịch thành phố dơ lên. Cho nên rất nhiều người cũng coi trọng cái này chuyên tiệm bán. Trần Phàm đến lúc này còn không có người nào đến. Chỉ có Lý Hưng Quốc đang chỉ huy trước người bận bịu buổi lễ khai trương trước bố trí. Hơn nữa còn có chuyên môn khánh điển công ty người tới chủ trì cùng bố trí. Lý Hưng Quốc bất quá là chỉ điểm ý kiến. Thuận tiện tiếp gặp một chút những cái kia nói sớm tới khách. Khách không nhiều, nhưng là Thanh Vũ Tử nhưng đã sớm tới. Thật sớm chờ đợi ở chỗ này. Thấy Trần Phàm dừng xe tới. Liền ở một bên hậu. Chờ Trần Phàm đi tới cửa. Liền nhanh cúi người gật đầu cười tới. Thận trọng kêu một tiếng. Sư phụ, ngài làm sao cũng tới sớm như vậy đâu. Trần Phàm không kiềm được trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu mà cười nói, ngươi ngược lại là tới sớm, không gặp ngươi như thế tận tâm, ta nhớ, sư phụ trước chớ vội kêu, chúng ta ước định thời gian còn chưa tới đâu, có hay không thầy trò duyên phận, xem sau này đi, là, bất quá ta cái này trước tạm thời kêu, dù sao sau này cũng là sư phụ ta, Thanh Vũ Tử biểu hiện có chút già tới ỉ lại tính tình, côn đồ nghiêm mặt. Đem Trần Phàm cùng Melissa đón vào. Thấy Melissa lúc này còn mặt dày kêu một tiếng. Sư nương tốt. Những lời này Melissa là hiểu. Nàng giàu gì học tập trung văn lâu như vậy. Hơn nữa ngôn ngữ thiên phú cũng không tệ lắm. Lúc ấy sững sốt một chút. Phục hồi tinh thần lại. Liền không nhịn cười được. Hướng về phía Thanh Vũ Tử dùng trung văn trả lời. Người đừng gọi sai. Ta là chân thư ký. Hoặc là kêu ta trợ lý cũng được. Chính là đừng gọi ta sư nương. Ta trước gọi trước. Dù sao sớm muộn. Chấm ngoặc kép. Thanh Vũ Tử lời còn chưa nói hết. Liền bị chân phàm một hớp liền cắt đứt. Người này thật là Lữ Thuần Dương truyền nhân. Làm sao như thế một bộ côn đồ ỷ lại tính tình. Còn có muốn hay không chúng ta thầy trò duyên phận. Mù kêu cái gì chứ. Chân phàm nói một chút. Thanh Vũ Tử lập tức ngoan ngoãn đứng lên. Nhưng là vẫn là cười hì hì đem chân phàm đón vào. Lý Hưng Quốc cũng đích thân tới nghênh đón chân phàm. Chân phàm liền lắc đầu nói. Được rồi. Ngươi hay là đi trước mặt gọi khách. Đợi người đến xong hết rồi. Ngươi kêu nữa ta đi ra ngoài. Phải. Ta đi làm việc trước. Lý Hưng Quốc gật đầu một cái. Ngày hôm nay thật sự là có chút bận bịu. Cho nên cũng chỉ nghe chân phàm mà nói. Ra đi làm việc. Không bao lâu mà. Lục tục tới một ít khách. Thành Long tới trước. Sau đó chính là Hầu Trung Quân còn có Phùng Đại Nhiên. Quách Nhàn đợi người. Ngoài dự đoán của mọi người là liền cái này nhà cũ nguyên chủ nhân Thái Chính Phong cùng với hắn. Con trai Thái Thanh Tùng. Thái Trọng Côn cũng tới. Bọn họ cũng muốn đích thân tới sẽ ném liền Thanh Vũ Tử đều phải lấy lễ hạ giao người. Trong phòng khách là trưng bày rượu vang cùng HCD cùng với chân phàm cố ý giao phó Samson đưa. Tới lặp đi lặp lại trưng cất qua một chai độ cao HCD, bên cạnh sảnh thiên là phòng tiếp khách. Tất cả mọi người tạm thời ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Có phục vụ viên qua đưa cho bọn hắn bưng tới nước trà. Đây là sư phụ ta. Thanh Vũ Tử hướng về phía Thái Chính Phong cha con cứ như vậy giới thiệu một câu. Sau đó liền hướng về phía chân phàm đem Thái Chính Phong một nhà giới thiệu một lần. Liền không nói gì nữa. Toàn bộ quá trình biểu hiện rất cung kính. Giống như là hướng về phía sư phụ chấp học sinh lễ đệ tử vậy. Cái này lại để cho Thái Chính Phong một nhà lấy làm kinh hãi. Đối đãi chân phàm thái độ càng thêm cung kính. Mà chân phàm cùng Thành Long bọn họ mấy cái trò chuyện vui vẻ. Với là người một nhà liền tình cờ chen vào nói đã qua. Hơn nữa nói tới vòng giải trí một ít chuyện tình. Hơn nữa cho thấy mình có chút con đường. Có thể giúp các vị ngôi sao lớn cùng đạo diễn kéo tài trợ cái gì. Bởi vì là không dám tùy tiện cùng chân phàm xâm nhập trao đổi cái gì. Nhưng là trước lan lộn cái quen mặt. Thái Chính Phong người một nhà cũng biểu hiện rất tốt. Nguyên bản đối với vậy mấy cái gì minh tinh. Đạo diễn không thế nào nhìn ở trong mắt. Nhưng là cộng thêm chân phàm sức nặng. Cái này sẽ để cho bọn họ không thể không thận trọng cân nhắc một chút. Không lâu lắm. Lý Hưng Quốc một bên lau mồ hôi một bên tới. Hướng về phía chúng người cười nói. Thời điểm xong hết rồi. Chúng ta đi ra ngoài hiện đem buổi lễ khai trương chuyện này làm. Sau đó ăn chung cái cơm nhạt. Ngày hôm nay anh chân làm chủ. Hắn cũng là lớn ông chủ. Cho nên chuẩn bị rượu chính là HCD. Cho nên các vị nhất định phải tận hứng. Mọi người vừa nghe. Nhất thời hứng thú đại tăng. Khó như vậy phải rượu. Ngày hôm nay xem ra có thể uống thỏa thích một lần. Chủ yếu là uống loại này HCD, liền thân thể một ít tật xấu cũng ít rất nhiều à. Vì vậy tất cả mọi người hào hứng đi theo ra cửa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/TAO-NOI-LAI-NOI-DIA-GACH-NOI-CAU-GACH-NOI-TSAN-GACH-NOI-COAN-GACH-CAO dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.